Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 69, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong nội tâm Lâm Dật Hiên thở dài một hơi, bất quá sau đó hắn liền nghĩ tới một vấn đề, đó chính là T-virus trong cơ thể hắn có thể lây bệnh hay không. Nếu như lây bệnh mà nói, vậy thì phiền toái. Lâm Dật Hiên liền tranh thủ nói ra nghi vấn trong lòng với Tuyết Nhi chủ nhân yên tâm, sau khi T-virus phát tác, sẽ tiềm ẩn ở trong cơ thể chủ nhân, tích tụ năng lượng, ở giữa sẽ không dùng bất luận hình thức gì lây bệnh. Hơn nữa sau khi T-virus bộc phát 3 lượt, sẽ triệt để tiêu vong, cho nên chủ nhân không cần lo lắng vấn đề này. Tuyết Nhi rất có kiên nhẫn giải thích cho Lâm Dật Hiên nói. Biết rõ T-virus đối với mình cũng không có uy hiếp gì, Lâm Dật Hiên thở dài một hơi, bất quá lúc này hắn lại bắt đầu có chút lòng tham chưa đủ mà nghĩ đến, T-virus của Alice tiến hóa tựa hồ chiếm được dị năng rất cường đại. Mà hắn chỉ là tiến hành một lần cưỡng ép, chênh lệch này cũng quá lớn. Bất quá cũng may Lâm Dật Hiên không phải người để ý như vậy, cái ý niệm này chỉ là lóe lên trong đầu Lâm Dật Hiên, liền biến mất rồi. Hắn tra nhìn điểm số năng lượng của mình một chút, không gian thí luyện lấy được 10.000 điểm, cộng thêm thuật bắn súng lên tới cao cấp được 1.620 điểm, hơn nữa vốn còn dư lại 140 điểm. Hiện tại Lâm Dật Hiên tổng cộng có 11.760 điểm năng lượng. Điểm năng lượng này đối với mở ra không gian hối đoái mà nói, vẫn là thiếu một chút, mà dùng cho rút thưởng mà nói, lại có 3 lượt rút thưởng, bất quá đối với rút thưởng Lâm Dật Hiên cũng không phải mưu cầu danh lợi, dù sao tiêu phí điểm số rút thưởng, phạm vi rút đồ vật rất rộng, rút thăm được cái gì cũng có khả năng, cho nên Lâm Dật Hiên quyết định, về sau rút thưởng phải tận lực dùng tuyển định rút thưởng trong không gian thí luyện, nhiệm vụ thí luyện bình thường là 10 ngày hiện thực tiến hành một lần, bởi như vậy, 10 ngày hắn sẽ có một lần tuyển định rút thưởng, đây cũng là một lựa chọn tốt. Mà còn dư lại điểm, Lâm Dật Hiên quyết định vẫn là nhìn xem tuyển hạng khác a. Vừa bắt đầu ánh mắt Lâm Dật Hiên lao thẳng đến tuyển hạng đoái hoán. Hiện tại Lâm Dật Hiên nhìn những tuyển hạng không thắp sáng còn lại kia, đột nhiên một tuyển hạng lại để cho hai mắt Lâm Dật Hiên tỏa sáng. Tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ, vì hệ thống Lăng Thiên Mộng Huyễn tùy cơ hội tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ban thưởng. Chứng kiến tuyển hạng này, Lâm Dật Hiên lập tức hưng phấn lên, tuyển hạng này không phải là giống hệ thống nhiệm vụ bên trong võng du sao. Có thể hoàn thành nhiệm vụ liền đạt được ban thưởng, bởi như vậy, nhiệm vụ thí luyện của hắn sẽ không chỉ 10 ngày một lần rồi. Lâm Dật Hiên nhìn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cần bao nhiêu điểm năng lượng kích hoạt, 10.000 điểm năng lượng, vừa vặn trong tay Lâm Dật Hiên có nhiều điểm năng lượng như vậy, Lâm Dật Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hao tốn 10.000 điểm năng lượng tiến hành kích hoạt. Trong nháy mắt, tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ kia liền xuất hiện một hồi hào quang, sau đó tuyển hạng trực tiếp phát sáng lên. Chúc mừng chủ nhân mở ra tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ, xin chủ nhân nghe rõ nội dung tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này thanh âm Tuyết Nhi lại vang lên bên tai Lâm Dật Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe rõ nội dung, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp mở tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ, phía trên lập tức xuất hiện một màn ảnh. Sau đó xuất hiện một giới thiệu về tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ, chỉ là giới thiệu thứ nhất, liền làm cho Lâm Dật Hiên có chút trợn tròn mắt, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chỉ có thể phát ra tác dụng ở trong không gian thí luyện. Được rồi, nói cách khác chỉ có trong không gian thí luyện mới có thể nhận được nhiệm vụ của hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố, điều này làm cho tâm tư của Lâm Dật Hiên muốn ở trong hiện thực kiếm lấy điểm năng lượng triệt để tiêu diệt, cái gì a, đây không phải lừa ta sao? Không gian thí luyện là chỉ có ở thời điểm đang tiến hành nhiệm vụ thí luyện mới có thể đi vào, sau khi đi vào tự nhiên có nhiệm vụ thí luyện, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao. Không cần nhiệm vụ thí luyện liền có thể tiến vào, cũng chỉ có 3 không gian thuộc về Lâm Dật Hiên kia, nhưng mà 3 cái không gian này đều là không gian trung cấp trở lên, hiện tại hắn đi vào thuần túy là muốn chết, nguy cơ sinh hóa chỉ là một không gian cấp thấp, cũng đã làm cho Lâm Dật Hiên nguy cơ trùng trùng. Hiện tại tiến vào thế giới trung cấp chỉ sợ sống một giờ cũng rất khá. Được rồi, bây giờ hệ thống nhiệm vụ đối với Lâm Dật Hiên căn bản chính là một cái gân gà, không công lãng phí 10.000 điểm năng lượng. Sau đó Lâm Dật Hiên nhìn xuống, kế tiếp chính là giới thiệu về nhiệm vụ, buổi trình diễn thời trang nhiệm vụ chia làm đẳng cấp bất đồng, mức độ nguy hiểm cũng sẽ bất đồng dạng ban thưởng cũng sẽ bất đồng, những thứ này không có gì đáng nói. Làm cho Lâm Dật Hiên để ý chính là tuyên bố nhiệm vụ thậm chí có thể bỏ nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ và đổi nhiệm vụ nhất định, loại phía trước còn dễ nói, cảm giác không được có thể không tiến hành nhiệm vụ kia, nhưng mà lựa chọn và đổi nhiệm vụ nhất định không phải lừa người sao, bất kể là nhiệm vụ gì, đều phải hoàn thành, không có chỗ trống phản đối chút nào. Khi Lâm Dật Hiên từ trong không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn đi ra, nhìn phòng ngủ sáng ngời và ấm áp kia, nghe mùi thơm ngát từ trên giường truyền đến, Lâm Dật Hiên có chút cảm giác hoảng hốt, mặc dù trong không gian thí luyện chưa đủ một ngày, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại có một cảm giác dường như đã có mấy đời, xem ra giết chóc trong không gian thí luyện cho hắn trùng kích rất lớn. Lâm Dật Hiên duỗi lưng một cái, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, thân thể nhẹ nhàng làm cho Lâm Dật Hiên thoải mái không nói ra được, nhẹ nhàng trên không trung cuốn thoáng một phát, vững vàng rơi vào bên giường, may mắn gian phòng này của Thượng Quan Tuyết Yên đủ cao, nếu không vừa rồi hắn đã va nát cả nóc phòng. Lâm Dật Hiên chậm rãi hoạt động thân thể, tự nghiệm lấy lực lượng T-Virus tiến hóa mang đến thoáng một phát, hiện tại hắn vốn tập chiến đấu ở trong không gian học tập, thuận đường thuần thục lực lượng của mình mới là chính đạo, nhưng mà vì quan hệ trong không gian thí luyện, Lâm Dật Hiên tạm thời không muốn vào đó, hắn muốn trước hào hào thư giãn tâm tình một tí, vốn hắn muốn đạt được lực lượng chính là vì có thể vui vẻ không lo mà sống, nếu như lại bởi vì lực lượng mà làm cho mình áp lực mà nói, vậy thật sự có chút ít cái được không bù đắp đủ cái mất. Cách chương.